bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 922, chương 922, Thất Thải Bổ Thiên Thạch tin tức. Nghe nói, nghe lên trước mặt Thiệu Thiên giải thích, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, mày nhăn lại, ánh mắt càng là ngưng trọng rất nhiều. Có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Bất kể như thế nào, chỉ cần có hồi đi biện pháp, cho dù thì là nghe nói, chính mình cũng sẽ không bỏ qua, bởi vì chính mình nhất định phải trở về, đồng thời nhất định phải nhanh trở về mới có thể. Nghe nói một cái truyền ngôn mà thôi. Truyền ngôn chi bên trong chúng ta cái này thế giới đã từng có Thiên Chí Tôn cường giả. Thế nhưng là một ngày nào đó ban đêm, vô số dị hưởng truyền đến. Coi như địa chí tôn cảnh giới cường giả cũng không biết đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Mà kể từ ngày đó buổi tối về sau, Thiên Chí Tôn cường giả thì hoàn toàn biến mất không thấy. Như là cũng không có đi ra đồng dạng. Mặc dù nói, cái này chẳng qua là truyền thuyết. Bất quá, trước mắt cái này thế giới còn thật không có Thiên Chí Tôn cường giả. Có người nói, bọn họ đã rời đi cái này thế giới. Bằng không, Thiên Chí Tôn cường đại như vậy đại năng giả, không có khả năng không lưu lại một tia tia dấu vết. Cũng có người nói, bọn họ là bị một cỗ càng thêm cường đại lực lượng cho diệt đi. Mà về phần đến cùng có phải hay không, ta cũng không biết. Bất quá, bởi vì cái này truyền thuyết, một số đã đến cơ sở địa chí tôn đỉnh phong tu chân giả, lại là chậm chạp không có đột phá, vẫn đem chính mình cảnh giới áp chế ở địa chí tôn cấp bậc. Không đến cuối cùng một khắc, căn bản sẽ không đột phá. Thiệu Thiên thính đến, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Tuy nhiên ta muốn biết chân tướng sự tình, bất quá chỉ bằng mượn trước mắt thực lực của ta, là không thể nào có cơ hội sẽ biết. Mà muốn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, biện pháp duy nhất, cũng là đến Thiên Chí Tôn tầng thứ. Đương nhiên, cái này chẳng qua là ta một cái suy đoán mà thôi. Đến mức đến cùng có phải hay không, ta cũng không biết. Cái này chính là ta biết duy nhất có thể rời đi cái này thế giới biện pháp. Đột phá đến Thiên Chí Tôn tầng thứ. Nghe đến Thiệu Thiên giải thích, Diệp Thần sắc mặt có chút ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại. Muốn đột phá đến Thiên Chí Tôn tầng thứ, còn thật không phải một kiện rất chuyện dễ dàng. Trước mắt chính mình chẳng qua là Chí Tôn đỉnh phong mà thôi, liền xem như khoảng cách địa chí tôn cảnh giới đều có một bước ngắn. Mà về phần càng cao hơn Thiên Chí Tôn tầng thứ, cái này có khả năng còn thật muốn xa xa khó vời. Thiệu Thiên tiền bối, khó không thành tựu không có hắn biện pháp sao? Nhìn lên trước mặt Thiệu Thiên, Diệp Thần sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Ta nhất định phải nhanh trở về, bằng không địa cầu đem về không còn tồn tại. Không còn tồn tại? Thiệu Thiên thính đến, sắc mặt chấn kinh. Đây là có chuyện gì? Cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng. Duy nhất có thể rõ ràng một chút chính là, muốn không mấy tháng, liền sẽ có lấy một cái vô cùng lợi hại, viễn siêu chí tôn cảnh giới người tới địa cầu tới. Khi đó, địa cầu đem về vạn kiếp bất phục. Mà ta lần này tiến đến tam giác Bermuda, cũng là bởi vì cái này một cái mà đến. Không biết, Thiệu Thiên tiền bối, người cũng đã biết Thất Thải Bổ Thiên Thạch. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Thất Thải Bổ Thiên Thạch, cái này có thể là mình vẫn muốn được đến đồ vật. Nếu như có thể đem tới tay, như vậy hết thảy liền sẽ tốt hơn nhiều không? Nếu như bị nhốt tại cái này địa phương, như vậy chính mình còn thật hội được trả bằng mất. Cả một đời đều khó có khả năng tha thứ chính mình nha. Thất Thải Bổ Thiên Thạch, nữ oa bổ thiên thuật lưu lại đồ vật. Nghe lấy Diệp Thần giải thích, Thiệu Thiên sắc mặt nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt càng là âm trầm. Thiệu Thiên tiền bối, người biết? Nhìn lên trước mặt Thiệu Thiên, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, hỏi ý kiến hỏi một câu. Nếu như có người biết Thất Thải Bổ Thiên Thạch đến tột cùng ở nơi nào, như vậy đối với mình tới nói, dạng này sự tình liền dễ làm rất nhiều. Rốt cuộc, nếu như cần chính mình tìm kiếm Thất Thải Bổ Thiên Thạch lời nói, đây chính là vô cùng khó khăn. Bất kể nói thế nào, tại cái này địa phương, chính mình chưa quen cuộc sống nơi đây. Không có bất kỳ cái gì bằng hữu có thể nói. Không có bất kỳ người nào lại trợ giúp chính mình. Chưa từng gặp qua. Bất quá, ta lại là nghe nói qua. Muốn biết thất thải bổ thiên thạch đến tột cùng ở nơi đó. Vô cùng đơn giản. Mỗi một năm, Thiên Nguyên Thành đều sẽ có một trận tinh anh tuyển bạt thi đấu. Còn nếu như có thể tiến vào tuyển bạt thi đấu trước 10, liền có thể đến một cái di tích bên trong. Mà nghe nói, cái di tích kia bên trong thì tồn tại thất thải bổ thiên thạch toái phiến, còn có cũng là bổ thiên. Sách, đến mức có phải hay không? Cái này ta cũng không biết. Rốt cuộc, ta có thể chưa từng đi cái chỗ kia. Bất quá, bất kể như thế nào, cái chỗ kia đều là một cái có đại tạo hóa địa phương. Có thể thuận lợi đi ra người. Về sau đều trở thành có thể hùng bá một phương bá chủ. Coi như không thể tìm kiếm được thất thải bổ thiên thạch. Đối với tu luyện tốc độ tới nói, đó cũng là một cái phi thường tốt địa phương. Thiệu Thiên Thính đến, mỉm cười, nhìn về phía Diệp Thần. Đã như vậy Thiệu Thiên tiền bối. Ta muốn biết là, cái này tinh anh tuyển bạt thi đấu là làm sao tham gia. Nhìn lên trước mặt cười mỉm Thiệu Thiên, Diệp Thần nhanh chóng hỏi thăm về tới. Liên quan tới cái này thế giới, chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, bất kể như thế nào, liền xem như núi đao biển lửa. Giống như mình cần phải thật tốt xông vào một lần mới có thể nha. Rốt cuộc, như là đã biết thất thải bổ thiên thạch hạ lạc, mặc kệ là thật là giả, chính mình cũng giá trị đến thật tốt đi xem một cái. Cái này đơn giản, chúng ta Thành Thanh Dương năm nay liền có 3 cái tham gia tinh anh tuyển bạt thi đấu danh ngạch. Nếu như Diệp Thần tiểu huynh đệ ngươi muốn tham gia tinh anh tuyển bạt thi đấu lời nói, ta có thể đem bên trong một cái danh ngạch cho ngươi. Để ngươi đại biểu chúng ta Thành Thanh Dương tham gia năm nay tinh anh tuyển bạt thi đấu. Thiệu Thiên Thính đến Diệp Thần lời nói, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, nhanh chóng nói ra. Những năm qua, chúng ta Thành Thanh Dương thế nhưng là không có thật tốt triển lãm chính mình thực lực. Hiện tại đều đã trở thành 8 đại thành trì ở cuối xe. Bởi vậy, lần này, mong rằng Diệp Thần tiểu huynh đệ ngươi có thể thật tốt gia tăng chúng ta Thành Thanh Dương danh dự. Đã như vậy ta đáp ứng. Diệp Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng gật gật đầu. Đáp ứng. Diệp Thần tiểu huynh đệ, ngươi thì không suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Lần này tinh anh tuyển bạt thi đấu, có thể là vô cùng nguy hiểm. Hội tụ toàn thế giới cao thủ, mỗi một cái đều là có tên. Mà tiến vào cái di tích kia, càng là nguy hiểm trùng điệp. Dựa theo trước kia tỷ lệ thông qua, cơ bản đều là 30%. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Như là giống như gặp quỷ, một cái di tích tỷ lệ thông qua, thế mà chỉ có 30%, điểm này, không khỏi quá mức khiến người ta chấn kinh, 30% tỷ lệ thông qua, thì liền một nửa đều không có, di tích này, bên trong đến tột cùng có cái gì đồ vật, thật sự là, quá mức phỉ ngươi đăm chiêu đi, đúng, cũng là 30% tỷ lệ thông qua, bởi vậy, Diệp Thần tiểu huynh đệ, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Muốn hay không tham gia? Thiệu Thiên Thính đến. Sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Căn dặn một tiếng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.